Người tại Đấu La Địa Ngục bắt đầu chương 451 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Những sinh vật có huyết mạch cực kỳ cao quý như kim giác cự thú vốn đã rất khó đột phá bất hủ, nếu lại nuôi dưỡng thêm 3 phân thân có huyết mạch mạnh mẽ, độ khó đột phá bất hủ sẽ càng tăng vọt. Cấp độ huyết mạch của trùng tộc mẫu hoàng dù không bằng kim giác cự thú, nhưng chắc cũng không kém là bao. Một khi Hạng Vũ dùng tế bào trùng tộc mẫu hoàng để nuôi dưỡng phân thân thứ 3, thì việc đột phá bất hủ trong tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Sư phụ yên tâm, cho dù bình cảnh đột phá bất hủ có khó đến mấy, đệ tử vẫn có đủ lòng tin để phá vỡ. Cửu kiếm tôn giả cảm nhận được khí thế vô địch trên người Hạng Vũ, cười gật đầu nói, tốt, đã vậy thì vi sư sẽ chờ đợi. Mặc dù việc dùng trùng tộc mẫu hoàng làm phân thân thứ 3 sẽ làm tăng độ khó đột phá bất hủ của Hạng Vũ, nhưng chỉ cần Hạng Vũ thành công đột phá bất hủ, với năng lực thiên phú của trùng tộc mẫu hoàng, hắn có thể vươn lên trở thành nhân vật hàng đầu trong số bất hủ cấp phong vương. Cần biết, điểm đáng sợ thực sự của trùng tộc mẫu hoàng là khả năng sinh sản hàng loạt trùng tộc chiến sĩ cùng cấp, và trùng tộc mẫu hoàng cấp bất hủ thậm chí có thể nuôi dưỡng quân đoàn trùng tộc cấp bất hủ. Tuy nhiên, trùng tộc mẫu hoàng cực kỳ khó đột phá bất hủ. Nhìn khắp toàn bộ trùng tộc, số lượng trùng tộc mẫu hoàng có thể đột phá bất hủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số đều mắc kẹt ở cấp giới chủ. Cũng chính vì cửu kiếm tôn giả hiểu rõ sự đáng sợ của trùng tộc mẫu hoàng, nên ông ấy mới không ép Hạng Vũ từ bỏ việc thai nghén trùng tộc mẫu hoàng làm phân thân. Chỉ là cửu kiếm tôn giả không biết rằng, lý do Hạng Vũ chọn trùng tộc mẫu hoàng làm phân thân thứ 3 không phải vì khả năng nuôi dưỡng quân đoàn trùng tộc, mà là vì đặc tính linh hồn đặc biệt của nó. Kể từ khi linh hồn lực của Hạng Vũ đột phá bất hủ, hắn có thể đồng thời tiếp nhận cảm ngộ và ký ức từ hơn 1 triệu thời gian phân thân. Tuy nhiên, đây cũng gần như là giới hạn của hắn, trừ phi linh hồn lực của hắn có thể một lần nữa lột xác. Với linh hồn lực hiện tại của Hạng Vũ có thể sánh ngang cường giả cấp bất hủ, việc đột phá lần nữa trong thời gian ngắn là gần như không thể. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghĩ cách từ những phương diện khác. Mãi cho đến khi Hạng Vũ nô dịch được Irena, hắn mới từ cấu tạo đặc biệt của trùng tộc mẫu hoàng mà nghĩ ra cách tăng cường sức chịu đựng của linh hồn mình. Trùng tộc mẫu hoàng có cấu tạo cơ thể đặc biệt, trong cơ thể các nàng tồn tại 1 vạn linh hồn hạch tâm. Chỉ cần một trong số đó không bị phá hủy, các nàng sẽ không chết. Điều này cũng khiến sức chịu đựng linh hồn của các nàng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Giống như Irena, dù tu vi của nàng chỉ ở đỉnh phong cấp giới chủ, nhưng nhờ cấu tạo đặc biệt của trùng tộc mẫu hoàng, nàng có thể dễ dàng điều khiển hàng triệu chiến sĩ trùng tộc. Nếu Hạng Vũ có thể nuôi dưỡng được phân thân trùng tộc mẫu hoàng, thì với cấu tạo cơ thể đặc biệt của nó, sức chịu đựng linh hồn của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể đồng thời tiếp nhận cảm ngộ và ký ức từ hàng trăm triệu thời gian phân thân, tốc độ lĩnh hội hỗn độn bia cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Hỗn độn thành. Rắc rắc rắc, trong thế giới nội thể mênh mông vô bờ, một quả trứng vàng ống đường kính hơn 10 mét bắt đầu rung chuyển, trên vỏ trứng vàng xuất hiện những vết nứt chi chít, một cánh tay trắng ngần như ngọc thò ra từ bên trong. Cuối cùng cũng đã được thai nghén. Hạng Vũ nhìn bóng dáng cao lớn chui ra từ quả trứng vàng ống, trên mặt không kìm được nở nụ cười hưng phấn. Vì Hạng Vũ có được làn da trùng tộc mẫu hoàng từ cửu kiếm tôn giả, và bản thể tu vi của nó chỉ ở cấp vũ trụ, nên chỉ mất hơn 1 tháng, phân thân thứ 3 đã được thai nghén ra đời. Phân thân trùng tộc mẫu hoàng mới được thai nghén, dù tu vi chỉ ở vũ trụ cấp cửu giai, nhưng điều Hạng Vũ thực sự coi trọng là năng lực thiên phú của nó, tu vi sau này chỉ cần dùng dịch dinh dưỡng để tăng lên là được. Chờ đến khi phân thân trùng tộc mẫu hoàng thuận lợi ra đời, Hạng Vũ cuối cùng không còn kiềm chế sự xúc động trong lòng, chạy tới mật thất tu luyện hỗn độn bia để lĩnh hội. Vù vù vù, khi Hạng Vũ một lần nữa đến trước tâm ngấn hỗn độn bia, hắn trực tiếp dùng năng lực gia phim triệu hoán 10 tỷ thời gian phân thân kim giác cự thú vào thế giới nội thể, sau đó mượn năng lực thiên phú của phân thân trùng tộc mẫu hoàng, kết nối toàn bộ ký ức lĩnh hội của những thời gian phân thân này vào 1 vạn hạch tâm linh hồn của phân thân trùng tộc mẫu hoàng. Phải biết, hiệu suất lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc của cường giả cấp giới chủ vốn là cao nhất trong các cấp độ. Tốc độ lĩnh hội kim chi bản nguyên pháp tắc của kim giác cự thú cấp giới chủ lại càng vượt xa cường giả nhân loại cấp giới chủ. Hiện giờ, Hạng Vũ triệu hoán 10 tỷ thời gian phân thân kim giác cự thú cùng lĩnh hội tâm ngấn hỗn độn bia, mỗi ngày hắn lĩnh hội tâm ngấn hỗn độn bia gần như tương đương với cường giả cấp giới chủ khác lĩnh hội tâm ngấn hỗn độn bia 20 triệu năm. Hừ. Đây là bản nguyên pháp tắc giáng lâm. Khảm Đức Lý, người phụ trách trông coi hỗn độn bia, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía mật thất tâm ngấn hỗn độn bia, kinh ngạc lẩm bẩm, không ngờ tiểu tử đó lại nhanh chóng được kim chi bản nguyên pháp tắc công nhận đến vậy. Khảm Đức Lý bản thân là một vũ trụ tôn giả, hắn cảm nhận được khí tức kim chi bản nguyên pháp tắc không ngừng tràn vào mật thất tu luyện, liền biết chắc chắn có người đã được kim chi bản nguyên pháp tắc công nhận. Trong phòng tu luyện tâm ngấn hỗn độn bia lúc này chỉ có một mình Hạng Vũ, vậy nên chỉ có thể là Hạng Vũ đã được kim chi bản nguyên pháp tắc tán thành. Nếu là cường giả cấp giới chủ khác, Khảm Đức Lý sẽ không quá đổi kinh ngạc. Dù sao, khi lĩnh hội hỗn độn bia, Việc đột phá từ đỉnh phong giới chủ lên bất hủ là rất bình thường, nói gì đến việc chỉ là được Kim Chi bản nguyên pháp tắc công nhận. Chỉ có điều thời gian tu luyện của Hạng Vũ quá ngắn. Việc hắn có thể đột phá đến cấp giới chủ trong vài trăm năm ngắn ngủi đã khiến Khảm Đức Lý cảm thấy khó tin. Nay hắn lại được Kim Chi bản nguyên pháp tắc tán thành, ngay cả Khảm Đức Lý cũng không thể không kinh ngạc. Ầm ầm, không gian trước tâm ngấn hỗn độn bia khẽ rung chuyển, một giọt nước vàng ròng đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Hạng Vũ, rồi trực tiếp rơi xuống. Giọt nước vàng ròng chạm vào đỉnh đầu Hạng Vũ trong nháy mắt, xuyên qua thân thể hắn như đi qua hư vô, rơi vào bản nguyên châu của hắn, để lại một đường vân vàng ống trên bản nguyên châu. Vút. Giữa trán Hạng Vũ từ từ hiện ra một ấn ký kim kiếm, ấn ký này ẩn chứa dao động pháp tắc khiến người ta run sợ. Đây là dấu hiệu của việc được bản nguyên pháp tắc thừa nhận, đồng thời cũng giúp hắn tăng cường hiệu suất lĩnh ngộ Kim Chi bản nguyên pháp tắc lên một bước. Ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài 7 ngày thoáng chốc trôi qua, giọng Khảm Đức Lý vang lên bên tai Hạng Vũ. Hạng Vũ, người đã ngừng lĩnh hội từ nửa ngày trước, cũng từ từ mở mắt. À, ngay khi Hạng Vũ bước ra khỏi mật thất tu luyện, Khảm Đức Lý đột nhiên nhíu mày trắng, ông ấy dường như cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ Hạng Vũ. Nhưng rất nhanh, tia khí tức đó lại biến mất không dấu vết, giống như ông ấy chỉ bị ảo giác vậy. Ha ha! Với thực lực của Khảm Đức Lý, ông ấy đương nhiên không thể có ảo giác. Ông ấy vuốt râu cười nói, tiểu tử này, xem ra lần lĩnh hội này ngươi thu hoạch không ít nhỉ. Đại nhân tuệ nhãn, quả thật có chút thu hoạch. Hạng Vũ gật đầu cười, sau đó nói với Khảm Đức Lý, xin đại nhân giúp ta mở cửa mật thất tu luyện Lôi Đình Hỗn Độn Bia, sau này ta chuẩn bị lĩnh hội Lôi Đình Hỗn Độn Bia. Khảm Đức Lý nghe vậy, theo bản năng nhíu mày, hơi không chắc chắn hỏi, ngươi nhất định phải lĩnh hội Lôi Đình Hỗn Độn Bia sao? Cũng không lạ khi Khảm Đức Lý lộ ra vẻ mặt này. Mặc dù trong Hỗn Độn Thành không có quy định mỗi người chỉ được lĩnh hội một hỗn độn bia, nhưng trong tình huống bình thường, mỗi người thường chỉ lĩnh hội một tôn. Mỗi hỗn độn bia đều đại diện cho một đại đạo thông thiên. Rất nhiều người dùng cả đời cũng khó lĩnh hội hết một tôn hỗn độn bia, huống chi là dành thời gian lĩnh hội tôn thứ hai. Nếu đồng thời lĩnh hội hai hỗn độn bia, không những độ khó cao hơn, mà còn tốn nhiều thời gian hơn, kết quả cuối cùng thường là công cốc. Hạng Vũ nhận thấy biểu cảm kỳ lạ của Khảm Đức Lý, giải thích nửa thật nửa giả, Khảm Đức Lý đại nhân, ta có một vài tình huống đặc biệt, nên việc đồng thời lĩnh hội nhiều hỗn độn bia đối với ta lại càng dễ đột phá bất hủ. Hạng Vũ chọn lĩnh hội Lôi Đình Hỗn Độn Bia không phải vì mơ tưởng hảo huyền, mà là vì hắn đã lĩnh hội xong toàn bộ 10.081 loại đao ý trên tâm ngấn hỗn độn bia. Tuy Hạng Vũ chỉ ở trong phòng tu luyện 7 ngày, nhưng với sự giúp đỡ của 10 tỷ thời gian phân thân kim giác cự thú, hắn tương đương đã lĩnh hội tâm ngấn hỗn độn bia hơn 100 triệu năm. Kim giác cự thú vốn có lực tương tác rất cao với kim chi bản nguyên pháp tắc, cộng thêm hiệu suất lĩnh hội lực lượng bản nguyên pháp tắc cực cao ở thời kỳ giới chủ, cả hai kết hợp lại càng đạt đến mức độ biến thái tột cùng, khiến Hạng Vũ lĩnh ngộ kim chi bản nguyên pháp tắc mỗi phút một cảnh giới mới. Hơn nữa, số lần mỗi người lĩnh hội hỗn độn bia là có hạn. Rất nhiều cường giả bất hủ dù chờ đợi ở hỗn độn thành hơn vạn kỷ nguyên, nhưng thời gian thực sự họ vào mật thất tu luyện để lĩnh hội hỗn độn bia lại rất ngắn, cộng lại có thể chưa đến 100 năm. Do đó, tổng hợp những điều kiện thuận lợi này đã giúp Hạng Vũ có thể hoàn toàn lĩnh hội tâm ngấn hỗn độn bia chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. Chỉ có điều những chuyện này Hạng Vũ không tiện giải thích. Hắn không thể nói cho Khảm Đức Lý rằng mình đã học xong toàn bộ tâm ngấn hỗn độn bia, nên đành phải bịa ra một lý do nửa thật nửa giả. Nếu ngươi đã hiểu rõ tai hại của việc tu luyện tôn hỗn độn bia thứ hai, vậy ta sẽ không hỏi nhiều nữa, đi đi. Khảm Đức Lý cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, dù sao ông ấy chỉ là người bảo hộ hỗn độn bia, chứ không phải bảo mẫu của Hạng Vũ. Chờ đến khi Khảm Đức Lý mở cửa mật thất Lôi Đình Hỗn Độn Bia, Hạng Vũ vội vàng hóa thành một tàn ảnh bay vút vào. Vì phân thân nhân loại có huyết thống Lôi Minh tộc, có lực tương tác cao hơn với Lôi Chi bản nguyên pháp tắc, nên khi lĩnh hội Lôi Đình Hỗn Độn Bia, Hạng Vũ trực tiếp triệu hoán 10 tỷ thời gian phân thân nhân loại vào thế giới nội thể. Ầm ầm, làm sao có thể? Trong ánh mắt không thể tin của Khảm Đức Lý, sau hơn nửa ngày Hạng Vũ tiến vào mật thất tu luyện, mật thất Lôi Đình Hỗn Độn Bia của hắn lại một lần nữa xuất hiện tình huống bản nguyên pháp tắc giáng lâm, mà lần này giáng lâm chính là Lôi Chi bản nguyên pháp tắc. Nếu nói việc Hạng Vũ trước đó được Kim Chi bản nguyên pháp tắc tán thành Khảm Đức Lý còn có thể chấp nhận, thì việc hiện tại hắn lại một lần nữa được Lôi Chi bản nguyên pháp tắc tán thành thực sự khiến Khảm Đức Lý có chút hoài nghi nhân sinh. Trước đó Hạng Vũ cũng đã ở Hỗn Độn Thành nghỉ ngơi 30 năm, hơn nữa vẫn luôn lĩnh hội tâm ngấn hỗn độn bia. Việc hắn có thể được Kim Chi bản nguyên pháp tắc tán thành cũng coi như miễn cưỡng hợp lý. Nhưng bây giờ hắn mới lĩnh hội Lôi Đình Hỗn Độn Bia hơn nửa ngày, làm sao có thể được Lôi Chi bản nguyên pháp tắc tán thành? Không cần kinh hoảng, nhân tộc sinh ra một thiên tài như vậy, đó là may mắn của toàn bộ nhân tộc. Khi Khảm Đức Lý đang băn khoăn nhìn cánh cửa mật thất, trong đầu ông ấy đột nhiên vang lên một âm thanh hùng tráng như tiếng chuông lớn, khiến dòng suy nghĩ của ông ấy ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Vâng, thành chủ đại nhân. Khảm Đức Lý nghe vậy, dùng sức gật đầu. Hỗn độn thành nằm trong nguyên thủy vũ trụ đã sớm bị hỗn độn thành chủ luyện hóa. Ngay cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể đánh bại hỗn độn thành chủ trong nguyên thủy vũ trụ, và mọi thứ trong nguyên thủy vũ trụ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy. Kỳ thực, mỗi lần nhân tộc tổ chức thiên tài chiến và cường giả chiến, việc cử 1.000 tuyển thủ hàng đầu đến hỗn độn thành, một mặt là để họ tu luyện ở đây, mặt khác cũng là để hỗn độn thành chủ kiểm tra xem liệu trong số những thiên tài này có gián điệp của chủng tộc khác hay kẻ bị cường giả chủng tộc khác đoạt xá hay không. Dù sao, những thiên tài được chọn lọc từ thiên tài chiến và cường giả chiến này cuối cùng đều sẽ được các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng. Vạn nhất cường giả được dốc sức bồi dưỡng cuối cùng lại là gián điệp của chủng tộc khác phái tới, chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn sao? Bởi vậy, ngay khi Hạng Vũ và những người khác bước vào hỗn độn thành, thân thể và linh hồn của hắn đã bị hỗn độn thành chủ quét qua một lần. Chuyện Hạng Vũ đoạt xá kim giác cự thú tự nhiên không thể qua mắt được cảm giác của hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ cảm nhận được hàng trăm tỷ thời gian phân thân nhân loại đang nỗ lực tu luyện trong thế giới nội thể của Hạng Vũ, không khỏi cảm thán, không ngờ bản tọa lại có lúc nhìn nhầm. Với thân phận và tầm mắt của hỗn độn thành chủ, cho dù ông ấy đã sớm biết bí mật Hạng Vũ đoạt xá kim giác cự thú, cũng không có ý định thu đồ đệ. Dù sao, trong lịch sử có rất nhiều kim giác cự thú cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt cũng không thể đột phá đến cấp bất hủ. Trừ phi Hạng Vũ thể hiện ra tiềm lực có thể đột phá vũ trụ chi chủ trong tương lai, nếu không hỗn độn thành chủ sẽ không phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Tuy nhiên, việc Hạng Vũ trong vài ngày ngắn ngủi liên tục được kim chi bản nguyên pháp tắc và lôi chi bản nguyên pháp tắc tán thành, vẫn thu hút sự chú ý của hỗn độn thành chủ. Khi hỗn độn thành chủ dò xét đến những thời gian phân thân trong thế giới nội thể của Hạng Vũ, ông ấy cũng bị giật mình, sau sự kinh ngạc là cuồng hỉ. Với địa vị và thực lực của hỗn độn thành chủ, ông ấy sẽ không sinh lòng ghen ghét với nhân tài mới nổi như Hạng Vũ, thậm chí còn mong đợi hắn có thể trưởng thành nhanh chóng hơn cả Hạng Vũ. Hiện tại, người mạnh nhất của nhân tộc là Cự Phủ, người sáng lập đấu vũ trường Cự Phủ. Tuy nhiên, trước Cự Phủ, người mạnh nhất của nhân tộc lại là Nguyên Tổ, sư phụ của hỗn độn thành chủ. Trước kia, Nguyên Tổ tu vi đã đạt đến hư không chân thần, thực lực vượt xa vũ trụ tối cường giả bình thường. Nhân tộc cũng là thế lực bá chủ số một xứng đáng trong vũ trụ. Chỉ tiếc, Nguyên Tổ đã thất bại trong quá trình chuẩn bị đoạt xá ý chí nguyên vũ trụ, bị ý chí nguyên vũ trụ trấn áp thảm khốc, dẫn đến thực lực cấp cao của nhân tộc sụt giảm, từ thế lực bá chủ số một trở thành một trong các thế lực bá chủ đỉnh cấp. May mắn thay, sau khi Nguyên Tổ bị trấn áp phong ấn, Cự Phủ đã kịp thời đột phá đến cấp vũ trụ tối cường giả. Điều này mới giúp nhân tộc có thể tự vệ, nếu không nhân tộc đã sớm bị các thế lực chủng tộc đỉnh cấp khác tiêu diệt. Còn hỗn độn thành chủ thì là cường giả nhân tộc có hy vọng nhất đột phá đến vũ trụ tối cường giả sau Cự Phủ. Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, ông ấy vẫn luôn thiếu một chút nữa để đột phá vũ trụ tối cường giả. Bởi vậy, khi hỗn độn thành chủ phát hiện Hạng Vũ lại có thể triệu hoán hàng trăm tỷ thời gian phân thân, hơn nữa có thể để thời gian phân thân hỗ trợ lĩnh hội bản nguyên pháp tắc, trong lòng ông ấy ngoài kinh ngạc ra, còn nhiều hơn là vui mừng. Nếu Hạng Vũ có thể đột phá đến vũ trụ tối cường giả, thì nhân tộc sẽ có hai vị vũ trụ tối cường giả, hy vọng nhân tộc một lần nữa trở thành thế lực bá chủ số một vũ trụ sẽ lớn hơn rất nhiều. Còn về việc liệu Hạng Vũ sau khi trở thành vũ trụ tối cường giả có tranh quyền với hỗn độn thành chủ và những người khác hay không? Chuyện đó lại càng không được hỗn độn thành chủ để tâm. Bởi vì đến cấp bậc cường giả như hỗn độn thành chủ, họ đã không còn nhận được lợi ích từ nhân tộc nữa, mà ngược lại họ chính là ô dù che chở cho toàn bộ nhân tộc. Trong vũ trụ, bảo vật càng quý hiếm, nơi sinh ra chúng thường càng nguy hiểm. Hơn 90% trọng bảo cấp cao nhất của nhân tộc cũng là do Cự Phủ và hỗn độn thành chủ mạo hiểm giành lấy. Nếu Hạng Vũ sau này trở thành vũ trụ tối cường giả mà thực sự muốn tranh quyền từ tay hỗn độn thành chủ, thì hỗn độn thành chủ còn mừng rỡ không kịp để giao gánh nặng che chở nhân tộc cho hắn. Sau khi nhận được truyền âm bí mật của hỗn độn thành chủ, Khảm Đức Lý cũng không còn kinh ngạc trước những biểu hiện kỳ lạ của Hạng Vũ, ngược lại bắt đầu phối hợp với hắn. Vì mức độ hòa hợp của phân thân nhân loại với lôi chi bản nguyên pháp tắc không sánh được mức độ hòa hợp của kim giác cự thú với kim chi bản nguyên pháp tắc, nên lần này Hạng Vũ đã chờ đợi 13 ngày trong mật thất tu luyện, mới hoàn toàn lĩnh hội xong toàn bộ lôi đình hỗn độn bia. Vốn dĩ theo quy củ của hỗn độn thành, Khảm Đức Lý đáng lẽ phải lên tiếng gọi Hạng Vũ ra khỏi mật thất tu luyện ngay khi 7 ngày vừa đến. Tuy nhiên, dưới sự truyền âm bí mật của hỗn độn thành chủ, ông ấy không cần tuân thủ quy củ này. Chờ đến khi Hạng Vũ bước ra khỏi mật thất lôi đình hỗn độn bia, Khảm Đức Lý thậm chí còn trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ cho hắn, nói rằng 52 mật thất tu luyện hỗn độn bia đều hoàn toàn mở ra cho hắn, và hắn muốn tu luyện bao lâu thì có thể tu luyện bấy lâu. Hỗn độn thành chủ đặt ra đủ loại điều kiện để lĩnh hội hỗn độn bia. Một mặt là để kích thích tinh thần cạnh tranh của các thiên tài nhân tộc, mặt khác là vì hiệu quả lĩnh hội hỗn độn bia có hạn. Không phải tất cả cường giả nhân tộc đều giống như Hạng Vũ, có thể triệu hồi hàng trăm tỷ thời gian phân thân cùng nhau hỗ trợ lĩnh hội hỗn độn bia. Đa số cường giả nhân tộc khi lĩnh hội hỗn độn bia, đạt đến một mức độ nhất định sẽ rơi vào bình cảnh. Một khi cường giả nhân tộc rơi vào bình cảnh khi lĩnh hội, cho dù ngồi trước hỗn độn bia hàng ngàn vạn năm, e rằng cũng không bằng một tia linh quang chợt lóe, nên thà rằng nhường cơ hội lĩnh hội hỗn độn bia cho các thiên tài nhân tộc khác. Còn Hạng Vũ thì lại khác với các cường giả nhân tộc khác. Khi hắn lĩnh hội hỗn độn bia, hắn có thể cùng hàng trăm tỷ thời gian phân thân cùng chia sẻ cảm ngộ và ký ức. Cho dù các thời gian phân thân khác đều gặp bình cảnh, chỉ cần một thời gian phân thân lóe lên linh quang, hắn có thể ngay lập tức vượt qua bình cảnh đó. Đương nhiên, nếu Hạng Vũ khi lĩnh hội hỗn độn bia sẽ không bị bình cảnh vây khốn, thì việc bắt hắn tuân thủ quy tắc lĩnh hội hỗn độn bia lại là kìm hãm tốc độ phát triển của hắn. Hỗn độn thành chủ đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nên cố ý âm thầm phân phó Khảm Đức Lý, để ông ấy mở cửa vô điều kiện cả 52 tôn hỗn độn bia cho Hạng Vũ. Chỉ cần hỗn độn thành chủ và Khảm Đức Lý không tuyên truyền chuyện này ra ngoài, các thiên tài nhân tộc khác sẽ không biết bí mật này, cũng sẽ không cảm thấy bất công. Hạng Vũ sau khi biết được mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ từ miệng Khảm Đức Lý, dù trong lòng có chút kinh ngạc với sự sắp xếp của hỗn độn thành chủ, nhưng hắn cũng không truy hỏi thêm, mà trực tiếp bắt đầu tiến vào mật thất tu luyện hậu thổ hỗn độn bia để lĩnh hội. Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, bất tri bất giác lại 3 năm trôi qua. Ầm ầm trong mật thất tu luyện vũ trụ hỗn độn bia, Hạng Vũ chợt mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, một luồng khí tức cường đại đột ngột tuôn ra từ cơ thể hắn. Chỉ thấy Hạng Vũ từ từ đứng dậy, đi về phía cửa ra vào mật thất tu luyện, mỗi bước đi, khí tức trên người hắn lại mạnh hơn một phần. Bước chân đầu tiên của Hạng Vũ đáp xuống, khí tức trên người hắn liền tăng lên đến cấp bất hủ. Bước thứ hai, nó bạo tăng đến bất hủ cấp phong hầu. Bước thứ ba, nó tăng lên đến bất hủ cấp phong vương. Kế đến là vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, chúa tể hỗn độn, thần vương, lãnh chúa, siêu thoát đại đạo. Từ giờ trở đi, trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, ta xưng vô địch. Khi bước cuối cùng của Hạng Vũ đáp xuống, một âm thanh vang vọng như tiếng đại đạo chợt vang lên bên tai tất cả sinh vật, bao gồm hỗn độn thành chủ, cự phủ và tọa sơn khách cùng các cường giả đỉnh cấp khác, tất cả đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, tựa như đang cung nghênh sự ra đời của một chí tôn cường giả. Đã đến lúc rời đi. Tuy nhiên, việc ta có thể đạt đến ngày hôm nay cũng không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của các ngươi. Nhân quả ta nợ các ngươi vẫn phải trả. Hạng Vũ ngước đôi mắt sâu thẳm vô cùng, thản nhiên nói, nể mặt ta, hãy giải phong ấn trên người nguyên tổ đi. Vâng, chí tôn. Ý thức nguyên vũ trụ nghe thấy Hạng Vũ, vội vàng dùng ngữ khí lấy lòng đáp lời, sau đó thả ra nguyên tổ người mạnh nhất nhân tộc đã bị trấn áp vô số kỷ nguyên. Đi thôi. Sau này hữu duyên gặp lại. Hạng Vũ cảm nhận được hình ảnh nguyên tổ thoát khốn, nâng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một thông đạo hư vô. À đúng rồi, suýt nữa quên mất. Hạng Vũ đột nhiên nâng tay phải búng một cái, Hồ Duyên Bác và mấy đệ tử của hắn, những người đã chết từ lâu, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ba ba ta, bây giờ có thể vật về chủ cũ rồi. Hạng Vũ tháo chiếc đồng hồ chứa bản thể ba ba ta xuống, tiện tay ném cho Hồ Duyên Bác đang ngỡ ngàng, sau đó không quay đầu lại bước vào giữa lối đi hư vô. Chờ đến khi khí tức của Hạng Vũ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ý thức nguyên vũ trụ đã không kìm được sự kích động mà muốn khóc. Trong cảm nhận của ý thức nguyên vũ trụ, khí tức nguy hiểm phát ra từ Hạng Vũ quá mạnh mẽ, thậm chí chỉ cần một ý niệm cũng có thể diệt sát nó, khiến nó không dám sinh ra dù chỉ một chút lòng phản kháng. May mắn là Hạng Vũ cũng không quá lưu luyến thế giới này, nếu không ý thức nguyên vũ trụ sau này e rằng chỉ có thể là một con chó liếm hèn mọn, điên cuồng lấy lòng Hạng Vũ. Cuối cùng cũng đã trở về. Bên cạnh cầu Lệ Thủy, thành phố Thái Nguyên, trái đất, thân ảnh Hạng Vũ đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn quanh một lượt cảnh vật quen thuộc mà xa lạ, đôi mắt sâu thẳm không kìm được lóe lên một tia kích động. Chỉ có điều kỳ lạ là, bên cạnh cầu Lệ Thủy rõ ràng có rất nhiều người vây quanh, nhưng lại không một ai nhìn thấy sự tồn tại của Hạng Vũ. Nói chính xác hơn, không phải không ai nhìn thấy Hạng Vũ, mà là thời không xung quanh hoàn toàn chìm vào trạng thái đứng yên. Dưới cầu Lệ Thủy, trong dòng sông, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang cuống quýt. Người nhỏ là một bé gái 7-8 tuổi, còn người lớn chính là bản thân Hạng Vũ, hay nói đúng hơn là Hạng Vũ trước khi xuyên không đến thế giới Đấu La Đại Lục. Trong thế giới thôn phệ tinh không, dù vũ trụ chi chủ có thể đảo ngược thời gian, nhưng do bị giới hạn bởi chính thế giới của mình, thời gian họ nắm giữ không hoàn chỉnh, thậm chí việc phục sinh người chết cũng có rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Hạng Vũ lại không giống hỗn độn thành chủ và những người khác. Ngoài việc lĩnh ngộ thời gian pháp tắc của thế giới thôn phệ tinh không, hắn còn mượn thời không pháp tắc của thế giới này, đảo ngược nghiên cứu thời gian pháp tắc kèm theo của Gia Phin. Từ đó, hắn phá vỡ giới hạn của thế giới thôn phệ tinh không, vượt qua tính hạn chế của bản thân thời gian pháp tắc. Nhìn bề ngoài, Hạng Vũ từ cấp giới chủ đột phá đến siêu thoát đại đạo dường như chỉ là đi vài bước. Nhưng trên thực tế, hắn đã xuyên qua hàng tỷ tỷ kỷ nguyên thời gian. Đối với người bình thường, từ cấp giới chủ đến siêu thoát đại đạo, trên đường đi quả thực cần từng bước phấn đấu và trưởng thành. Nhưng đối với Hạng Vũ, người đã siêu việt ràng buộc thời gian, chỉ cần một ý niệm là đủ. Nói một cách đơn giản hơn, Hạng Vũ hiện tại thực chất chính là hắn của hàng tỷ tỷ kỷ nguyên sau này, chỉ là hắn đã dung hợp với Hạng Vũ của hiện tại mà thôi. Cũng chính vì Hạng Vũ đã không còn bị thời gian trói buộc, nên khi trở về trái đất, hắn không tuân theo thời gian vận hành ban đầu của trái đất, mà đến một thời điểm trước khi hắn xuyên không đến thế giới Đấu La Đại Lục. Ta ngược lại muốn xem lai lịch thực sự của hệ thống là khi Hạng Vũ chuẩn bị giải trừ thời gian ngưng trệ xung quanh, tự mình quan sát chân diện mục của hệ thống người chiến thắng vạn giới nhân sinh, hắn đột nhiên biến sắc, rồi có chút bất đắc dĩ cười nói, thì ra là thế. Vút. Hạng Vũ búng ngón tay, một chùm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, nhanh như chớp lao vào giữa trán Hạng Vũ đang ở trong sông. Đi. Ngay sau đó, Hạng Vũ đưa tay vung lên, một luồng lực lượng vô hình lập tức bao bọc Hạng Vũ trong sông, đưa hắn vào hư không. Ngay khi cơ thể Hạng Vũ dung nhập vào hư không, thân hình hắn bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, cuối cùng biến thành một đứa bé 5, 6 tuổi, xuyên qua mấy tầng thế giới che chắn, rơi xuống con sông nhỏ bên ngoài Thánh Hồn Thôn. Kỳ thực, cái gọi là hệ thống người chiến thắng vạn giới nhân sinh chính là do Hạng Vũ tương lai chế tạo ra. Vì vậy, khi hắn xuyên qua các thế giới lớn, mới không gặp phải quá nhiều trở ngại trên đường đi, dù sao bản thân tương lai cũng không phải kẻ thích ngược đãi, không cần thiết phải ngược đãi chính mình của quá khứ. Vậy thì, rốt cuộc là có chuyện Hạng Vũ xuyên không trước, hay là có chuyện Hạng Vũ tương lai sáng tạo hệ thống trước? Vấn đề này giống như câu hỏi rốt cuộc là gà có trước hay trứng có trước vậy. Đối với người bình thường, loại vấn đề triết học này quả thực rất khó trả lời. Nhưng đối với Hạng Vũ, người đã siêu việt ràng buộc thời gian, vấn đề này lại không có chút nghi ngờ nào, đáp án của cả hai vấn đề đều nằm trong một ý niệm của hắn. Điều này giống như có người đi hỏi nữ hoa rằng rốt cuộc đàn ông có trước hay phụ nữ có trước vậy. Mà nữ hoa hẳn sẽ trả lời tùy theo tâm trạng của nàng khi nặng người. Chờ đến khi Hạng Vũ trong sông bị đưa đi, Hạng Vũ đang đứng trên bờ cũng biến đổi hình dạng và quần áo trở lại như ban đầu, sau đó xuất hiện trong sông, dùng cánh tay ôm lấy bé gái từ phía sau. Mau đi tìm phao cứu sinh. Tiểu huynh đệ, cố lên. Đừng có đứng nhìn nữa, mau đi cứu người. Khoảnh khắc Hạng Vũ ôm lấy bé gái, thời gian xung quanh cũng một lần nữa khôi phục chuyển động, trên bờ cũng truyền đến tiếng hô hoán ồn ào của đám đông vây xem. Dù Hạng Vũ bề ngoài đã biến thành bộ dạng người bình thường, nhưng trên thực tế hắn vẫn là cường giả chí tôn đã vượt ra khỏi đại đạo, không có gì nguy hiểm đưa bé gái đến bên bờ. Níp níp, con không sao chứ? Làm mẹ sợ chết khiếp. Có chỗ nào khó chịu không con? Hạng Vũ vừa đưa bé gái lên bờ, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi liền một tay cướp lấy con bé, mặt đầy lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới. Tiểu tiểu huynh đệ, ngại quá. Vợ ta chỉ là quá lo lắng cho con gái thôi. Lần này thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, cậu không bị thương chỗ nào chứ? Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen theo sát phía sau, đưa tay kéo Hạng Vũ từ trong sông lên bờ. Tuy nhiên, sắc mặt hắn có vẻ rất yếu ớt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bé gái. Rất rõ ràng, hắn cũng tương tự lo lắng cho an nguy của con gái, nhưng lại không thể khiến ân nhân cứu mạng Hạng Vũ phải thất vọng. Hạng Vũ cảm nhận được nỗi lo lắng của người đàn ông trung niên, thiện ý khoát tay áo nói, không sao đâu. Anh cứ đi xem con gái anh đi. Con bé vừa rồi chắc chắn bị sợ hãi không nhẹ, giờ đang cần anh an ủi đấy. Tiểu huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn cậu. Tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối này thôi, cậu đúng là đại ân nhân của cả nhà chúng tôi. Người đàn ông trung niên nói xong, lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng từ ví, đưa cho Hạng Vũ và nói, đây là danh thiếp của tôi. Nếu tiện, xin cậu cho tôi biết tên và số điện thoại. Chờ tôi đưa con gái đi bệnh viện kiểm tra xong, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thật tử tế. Từ giọng điệu của người đàn ông trung niên, Hạng Vũ cảm nhận được thành ý của hắn, cười đáp, tôi tên là Hạng Vũ. Số điện thoại là người đàn ông trung niên nghe Hạng Vũ nói, hai mắt đột nhiên mở lớn, không kìm được kêu lên, Hạng Vũ. Cậu lại tên là Hạng Vũ. Không phải Vũ trong Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mưa trong tên tôi là mưa trời mưa. Hạng Vũ thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông trung niên, trong lòng không khỏi bật cười. Cái tên này của hắn ở Hoa Hạ quả thực rất dễ khiến người khác ngạc nhiên. Thật trùng hợp. Thật là quá trùng hợp. Người đàn ông trung niên sau khi định thần lại từ sự kinh ngạc, mặt đầy kích động nói. Tiểu huynh đệ Hạng Vũ, tôi họ Dư, con gái tôi tên gọi ở nhà là Níp Níp, tên lớn là Dư Cơ. Tôi và vợ tôi đặt tên này cho con bé, thực ra là hài âm của Ngu Cơ, hy vọng sau này con bé lớn lên có thể xinh đẹp như Ngu Cơ. Không ngờ con bé lại được bá vương như cậu cứu. Dư Tắc Thành, anh còn đứng đó làm gì? Mau lái xe đưa Níp Níp đi bệnh viện. Tiểu huynh đệ, tôi đi trước đây, tối nay chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Nghe tiếng vợ mình gọi. Dư Tắc Thành vội vàng chào Hạng Vũ một tiếng, sau đó vội vã chạy đi lái xe. Dư Tắc Thành. Dư Cơ. Hạng Vũ nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm có chút quái dị. Tên của hai cha con này vẫn thật thú vị. Thôi kệ, về nhà thôi. Hạng Vũ lắc đầu, quay người chạy về nhà mình. Mẹ ơi, con về rồi. Hả? Con không đi làm, Hạng Mẫu đang chuẩn bị bữa trưa, nghe tiếng Hạng Vũ thì theo bản năng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Hạng Vũ toàn thân ướt sũng, bà vội vàng giục, mưa nhỏ, con sao lại ra nông nỗi này? Toàn thân ướt sũng, có phải xuống sông không? Mau đi tắm rửa thay quần áo khác đi, đừng để cảm lạnh đấy. Vâng ạ, Hạng Vũ nhìn chằm chằm gương mặt mẹ một lúc, nở một nụ cười vui vẻ, hùng hục đi vào phòng tắm. Hạng Mẫu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nghĩ đến ánh mắt có chút kỳ lạ của Hạng Vũ vừa rồi, không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cha của mưa nhỏ vừa rồi về nhà, toàn thân ướt sũng, như là bị rơi xuống sông vậy. Thằng bé trông cũng có chút lạ lạ, không biết có phải gặp chuyện gì không? Hạng Mẫu có chút không yên tâm, liền gọi điện thoại cho cha Hạng. Em đừng nghĩ lung tung, mưa nhỏ ngoan như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ anh về ăn cơm trưa, anh sẽ hỏi kỹ nó. Vâng. Chờ đến khi cha Hạng tan tầm về nhà vào buổi trưa, Hạng Vũ đã tắm rửa xong và thay quần áo mới. Hắn nhận thấy biểu cảm có chút kỳ lạ của cha và mẹ, có chút bất đắc dĩ nói, cha mẹ có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng đi à, đừng dùng ánh mắt đó nhìn con nữa được không? Cha Hạng nghe vậy, dùng giọng ôn hòa hỏi, mưa nhỏ, mẹ con nói sáng nay con không đi làm, lại còn về nhà toàn thân ướt sũng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì lớn đâu à, chỉ là khi con đi làm ngang qua cầu Lệ Thủy, vừa vặn thấy có người bị rơi xuống sông, sau đó con liền nhảy xuống cứu người. Cái gì? Chuyện này mà con bảo không phải đại sự sao? Con không bị thương chỗ nào chứ? Lời Hạng Vũ vừa dứt, Hạng Mẫu đột nhiên biến sắc, mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm kiểm tra hắn từ trên xuống dưới, vừa kiểm tra vừa trách mắng, chuyện cứu người nguy hiểm như vậy, con xông lên làm gì? Vạn nhất con có chuyện bất trắc phi phi phi, cái mồm quả đen của bà. Lời Hạng Mẫu còn chưa nói hết, đã bị cha Hạng cắt ngang. Ông ấy giơ ngón cái lên với Hạng Vũ nói, mưa nhỏ, giỏi lắm. Dám làm việc nghĩa, đây mới là con của Hạng Đại Long. Anh giỏi lắm Hạng Đại Long, anh dám quát lão nương này sao? Có tin lão nương vạn đứt tai anh không? Chưa kịp để cha Hạng thể hiện uy phong nhất gia chi chủ, vương của cả nhà thực sự đã một tay túm lấy tai ông ấy, thở phì phò kêu lên, anh chỉ biết giật dây con trai dám làm việc nghĩa thôi. Hóa ra nó không phải máu mủ ruột rà của anh, nó bị thương anh không sót đúng không? Hạng Vũ nhìn bộ dạng sợ vợ của ba mình, vừa thấy hơi thông cảm, lại không nhịn được muốn cười. Hắn vội vàng lên tiếng lái sang chuyện khác, mẹ, mẹ nói có khéo không? Hôm nay người con cứu tên là Dư Cơ, có phải rất hợp với Tây Sở Bá Vương như con không ạ, Ngu Cơ? Hạng Mẫu nghe vậy, mắt sáng rỡ, không còn bận tâm giáo huấn cha Hạng nữa, mặt đầy tò mò hỏi, mưa nhỏ, con cứu là con gái sao? Con bé trông thế nào, có xinh đẹp không, bao nhiêu tuổi? Trên TV không phải đều nói ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp sao? Vừa hay con bây giờ chưa có bạn gái, dừng lại. Mẹ ơi, mẹ kéo đi đâu rồi? Cái cô Dư Cơ con cứu là một bé gái, giờ mới 7, 8 tuổi thôi. À, là một bé gái sao? Hạng Mẫu nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia thất vọng, lập tức lại nghiêm túc nói, à đúng rồi, cháu gái dì Vương con sắp về nước rồi. Mẹ sắp xếp con gặp con bé xem sao nhé. Hai đứa trước đây không phải là bạn học sao? Con cũng lớn rồi chứ có nhỏ gì nữa, cũng đến lúc kết hôn rồi, mẹ với cha con cũng muốn bế cháu trai. Thấy Hạng Mẫu lại muốn rơi vào trạng thái hối thúc cưới vợ đòi mạng, Hạng Vũ thành thật nói, mẹ, thực ra con đã có vợ rồi, hơn nữa còn không chỉ một, ngay cả con trai và con gái cũng có mấy đứa rồi. Hạng Mẫu và cha Hạng nghe vậy, hai người không khỏi nhìn nhau, nhất thời im lặng. Khụ khụ. Cha Hạng ho nhẹ hai tiếng, đi đến ngồi cạnh Hạng Vũ, vỗ vai hắn nói, mưa nhỏ, chuyện mẹ con hối thúc cưới vợ này, thực ra ba không đồng tình lắm. Con cũng không cần quá áp lực tâm lý. Hay là để ba đưa con đi bệnh viện xem sao? Hạng Vũ nhận thấy vẻ mặt lo lắng không ngớt của cha Hạng, có chút cạn lời, cha mẹ sẽ không phải nghĩ con bị điên đấy chứ. Nếu cha mẹ không tin, con sẽ đưa cha mẹ đi Đấu La Đại Lục xem thử. Hạng Vũ nói xong, không cho cha Hạng và Hạng Mẫu cơ hội phản đối, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay hai người, mang theo họ cùng nhau truyền tống đến Hoàng Cung Vũ Hồn Đế Quốc. Chết tiệt! Nhìn quanh cung điện vô cùng hoa lệ xung quanh, cha Hạng và Hạng Mẫu sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn thốt ra một câu chửi thề. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!